Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 63 Phạm Tội Sườn Viết Sư 2. Hôm nay chính là thứ 6, vẫn luôn ngao đến buổi chiều. Hành Ngọc còn ở phòng học thu thập đồ vật, Ôn Đình đã nhảy đi vào nàng trước mặt, thị một trung chia làm sơ trung bộ cùng cao trung bộ. Ôn Đình liền ở sơ trung bộ đi học. Bất quá sơ trung bộ cùng cao trung bộ bất đồng, thị một trung sơ trung bộ học sinh đa số là học ngoại trú. Cao trung bộ toàn bộ là dừng chân. Tỷ, chúng ta về nhà đi. Mẹ hôm nay nói phải cho ngươi làm bữa tiệc lớn làm ngươi bổ một bổ, Ôn Đình chỉ có 11 tuổi. Nhưng đã bắt đầu trừ điều. So Hành Ngọc còn cao một ít, hắn trên vai cõng chính mình cặp sách, nhìn thấy Hành Ngọc thu thập hảo. Ân cần mà đem Hành Ngọc cặp sách hướng chính mình trong tay nhắc tới. Là hét chính mình chết đói. Thúc giục Hành Ngọc mau chút đi ra phòng học. Ôn ba ba đã ở cổng trường khẩu chờ. Hành Ngọc một bàn tay cắm túi. Chậm gì gì đi theo Ôn Đình. Ôn gia gia cùng nàng gia gia là chiến hữu. Xuất ngũ lúc sau làm khởi sinh ý. Hiện tại Ôn gia sinh ý càng làm càng lớn. Ở đê thị còn tính có chút danh khí. Hai người đi ra cổng trường khẩu, tìm được Ôn ba ba xe sau Ôn Đình đem cửa xe kéo ra. Làm Hành Ngọc trước lên xe, hắn mới đi theo đi lên, thuận tay đem cửa đóng lại. Cao tam học tập tiết tấu còn thích ứng sao? Ôn ba ba điểm đầu thư hoãn âm nhạc, khởi động xe sau phân ra vài phần tâm thần cùng Hành Ngọc nói chuyện phía mơ siêu Hành Ngọc trả lời. Cùng trước kia không có gì khác nhau. Hiện tại còn ở ôn tập trước khi học quá đồ vật. Chính là bài thi cùng tác nghiệp nhiều chút Ôn Đình mếu máo. Ba người bất công, người như thế nào không hỏi xem ta thích ứng hay không mùng một sinh hoạt tiết tấu. Lái xe Ôn ba ba ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu nơi đó ngó Ôn Đình liếc mắt một cái. Người mỗi ngày về đến nhà đều phải nhắc mãi thượng một hai cái giờ. Ta còn dùng hỏi sao, bọn họ muốn hiểu biết. Không nghĩ hiểu biết, Ôn Đình toàn bộ đều đào cây đậu giống nhau nói xong. Ai còn có cái kia nhàn tình đi hỏi. Dưỡng nhi tử chính là muốn đơn giản thô bạo điểm. Phòng ngừa hắn chừng cái mũi thượng mát, Ôn gia trụ không phải biệt thự. Nhưng trụ tiểu khu cũng coi như người giàu có khu. Đem trên dưới hai tầng đả thông. Chỗ ở thực dư giả, Ôn gia gia trước kia tham gia quân ngũ khi lưu có ám thương. Từ đem công ty giao cho Ôn ba ba sau liền không lại quản quá công ty sự. Một lòng dưỡng sinh, cho nên thân thể còn xem như ngạnh lãng. Hắn ngồi ở trên sofa lật xem báo chí, nghe được mở cửa động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy. Đầu tiên là nhìn thấy Ôn Đình gương mặt kia, trên mặt không có gì biểu tình. Đương nhìn đến Hành Ngọc đi theo Ôn Đình mặt sau đi vào tới khi. Ôn gia gia trên mặt lộ ra tươi cười tới. Hướng Hành Ngọc vẫy tay, Ngọc Nhi đã về rồi, mau tới Gia Gia nơi này, cùng Gia Gia nói nói cao tam sinh sống cảm giác thế nào, Ôn gia người là thật sự đem nàng đương. Gia nhân, hai nhà là thế giao, Hành Ngọc ba ba cùng Ôn ba ba từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ thập phần thiết, sau lại hai người trước sau thành thân, Hành Ngọc còn không có sinh ra liền nhiều một cái càn Gia Gia. Một cái cha nuôi, một cái mẹ nuôi, sau lại tới rồi Ôn gia. Ôn gia chỉ có Ôn Đình một nam hai tử, từ nhỏ nghịch ngợm gây sự, còn ngoài ý muốn dán Hành Ngọc, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới. Hành Ngọc tuy rằng không có sửa họ, nhưng lẫn nhau đều coi đối phương vì thân nhân, ăn cơm xong ở phòng khách nói chuyện phiếm, trò chuyện liền cho tới Hành Ngọc muốn ghi danh nào một khu nhà đại học. Ta tính toán xuất ngoại ra sức học hành tâm lý học cùng tâm lý học phạm tội. Học thành về nước đương cái phạm tội sườn viết sư, nhiều như vậy thế. Nàng còn không có chuyên môn học quá tâm lý học, huống chi thân thể này cha mẹ nguyên nhân chết rất có khả năng cùng quốc tế phạm tội tập đoàn có. Quan hệ, Ôn gia người là biết Hành Ngọc muốn học tâm lý học chuyên nghiệp. Về sau đương cái phạm tội sườn viết sư, từ nhỏ đến lớn. Nàng vẫn luôn có cái khúc mắc ở nơi đó, chỉ là không nghĩ tới Hành Ngọc tính toán xuất ngoại. Về điểm này, Hành Ngọc nhẹ giọng giải thích nói, quốc nội tâm lý học phạm tội còn mới vừa khởi bước. Cùng nhau đều đang sơ tác, mà nước ngoài tâm lý học phạm tội tương đối thành thục. Nếu tính toán muốn học, tự nhiên muốn tuyển càng chuyên nghiệp trường học, đi theo càng chuyên nghiệp lão sư, không chỉ có là tâm lý học phạm tội chuyên nghiệp. Bao gồm phạm tội sườn viết sư cái này chức nghiệp, quốc nội cũng là gần mấy năm mới bắt đầu xuất hiện. Chỉ có thị hình cảnh đại đội mới có thể trang bị có phạm tội sườn viết sư. Xuống chút nữa một bậc bộ môn liền sẽ không chuyên môn trang bị. Phạm tội sườn viết sư yêu cầu căn cứ phạm nhân phạm tội hành vi. Phỏng đoán ra hắn ở phạm tội khi tâm lý trạng thái. Do đó tiến thêm một bước phỏng đoán ra hắn tuổi, giới tính, chức nghiệp, tính cách đặc thù, thậm chí là hắn gia đình tình huống chờ. Thông qua phạm tội sườn viết sư sườn viết, vì cảnh sát cung cấp một cái điều tra phương hướng, thu nhỏ lại điều tra phạm vi, do đó có thể giảm bớt điều tra thời gian. Chú, có thể nói, cái này chức nghiệp thực ỷ lại với sườn viết sư cá nhân chuyên nghiệp tu dưỡng. Nếu sườn viết sư chuyên nghiệp tu dưỡng không đúng chỗ, sườn viết xuất hiện rất lớn lệch lạc, ngược lại sẽ gia tăng cảnh sát điều tra khó khăn. Ôn Gia Gia cái thứ nhất nhấc tay tán đồng, bởi vì từ mấy năm trước quốc nội xuất hiện cái này chức nghiệp bắt đầu. Hành Ngọc liền vẫn luôn muốn đương phạm tội sườn viết sư. Ôn Gia Gia cố ý hiểu biết quá, tuy rằng luyến tiếc mềm mục cháu gái một người chạy tới nước ngoài lưu học. Nhưng hắn vẫn là tôn trọng Hành Ngọc quyết định, cái này cháu gái nhi tuổi không lớn, chủ ý lại chính. Cái thứ hai nhấc tay tán đồng lại là nhất gián nàng Ôn Đình. Mà Ôn bà Ôn mẹ nơi đó cũng không có ý kiến. Được đến cả nhà đồng ý, Hành Ngọc liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị xin nước ngoài đại học. Đồng thời thừa dịp kỳ nghỉ lật xem khởi kệ sách thượng kia vài bài tâm lý học thư tịch. Chờ đến cái thứ hai cuối tuần về nhà khi, Hành Ngọc kết hợp thư tịch thượng chuyên nghiệp tri thức cùng chính mình một ít ý tưởng. Viết hai thiên luận văn, luận sườn viết tính, ngược tội phạm gia đình bối cảnh cùng luận trời sinh phản xã hội nhân cách. Nàng viết đến không tính rất thâm nhập, nhưng bên trong nhắc tới một ít lý luận rất có tân ý. Bằng vào này hai thiên luận văn muốn bắt đến nước ngoài đại học offer cũng không tính khó. Ôn Đình bưng trái cây bàn đi vào tới, tiến đến Hành Ngọc bên người, đem trái cây ngồi xếp bằng hạ. Chính mình cầm lấy một khối đã cắt xong rồi quả táo ăn. Nhìn liếc mắt một cái Hành Ngọc màn hình máy tính, liền nhìn đến mãn bình tiếng Anh, người ở viết cái gì à? Tiếng Anh viết văn, ở viết xin đại học luận văn, Hành Ngọc thuận miệng trở về một câu. Xem nàng ở làm chính sự, Ôn Đình nhắc nhở một câu, người nhớ rõ ăn trái cây. Này nhưng đều là ta tẩy ta thiết, liền không hề quấy rầy nàng. Nhẹ nhàng đi ra ngoài đem cửa phòng khép lại, Ngọc Nhi ăn trái cây sao? Ôn Mụ Mụ đắp mặt nạ ngồi ở trên sofa, nhìn thấy này cầu đều ngại nhi tử, không khỏi hỏi một câu. Ôn Đình bĩu môi, mặc kệ mẹ nó, nói một câu ta phải đi về học tập liền đi trở về chính mình trong phòng. Hoa một buổi tối thời gian mới đem hai thiên luận văn thu phục. Hành Ngọc dựa theo lưu trình tiếp tục đi chuẩn bị mặt khác sự tình. Cao tam học sinh học tập tiết tấu bận rộn, nguyên thân tính cách thanh lãnh, cùng lớp học đồng học đều không tính rất quen thuộc, Hành Ngọc cũng không có cố tình cùng lớp học đồng học kéo gần khoảng cách. Đi học khi liền ở làm chính mình sự tình, thu phục tác nghiệp sau liền bắt đầu thế giới này kinh điển là mơ siêu đặc biệt là tâm lý học tương. Quan làm, trên thị trường tương đối quyền uy thư tịch nàng đều xem qua. Cố Hướng Văn vẫn là ngồi ở Hành Ngọc phụ cận, mỗi lần hắn nhìn đến học bá không làm việc đàng hoàng. Học tập hiệu suất đều cao đến không thành bộ dáng. Cao tam khai giảng tới nay lần đầu tiên thi khảo sát chất lượng khi xếp hạng đi phía trước mại một. Trăm nhiều danh, ở vào niên cấp 200 nhiều danh, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ có phải hay không an Hành Ngọc học bá sa đọa. Kết quả ngẩng đầu đi phía trước tìm Hành Ngọc thứ tự khi. Bị đệ nhất danh kia tiếp cận thành tích mãn phân hoảng mù mắt chó. Nguyên lai học bá không phải không học tập, nàng chỉ là thừa dịp người khác không chú ý lén lút học tập. Cho người khác chế tạo một loại nàng không làm việc đàng hoàng biểu hiện giả dối. nhìn xem này tiếp cận thành tích mãn phân. Hắn dám đánh đố, An Hành Ngọc ở nghỉ hè khi khẳng định học được đôi mắt đều không mở ra được. Còn hảo hắn không phải cái loại này nhìn học bá, sa đọa chính mình cũng đi theo sa đọa người. Mà là cái loại này học bá càng, sa đọa, hắn càng nghiêm túc người. Sao sao sao xin nước Mỹ đại học offer một loạt lưu trình tất cả đều thu phục. Ở chọn lựa trường học khi, Hành Ngọc lựa chọn trường học là Đỗ Uy Ngươi đại học. Lấy nàng thành tích có thể xin đến tốt nhất kia một tầng thứ đại học. Nhưng Đỗ Uy Ngươi đại học tâm lý học chuyên nghiệp, đặc biệt là tâm lý học phạm tội đi ở thế giới trước nhất liệt. Bên trong rất nhiều giáo thụ cùng nước Mỹ bao hành vi phân tích bộ môn có liên hệ. Thường xuyên chịu mời vì bao cung cấp tâm lý sườn viết. Điểm này đúng là Hành Ngọc nhìn chúng, thu phục sở hữu sự tình sau. Hành Ngọc liền chờ xin thông qua lấy qua offer, Tết âm lịch qua đi, đông tuyết sơ dung, cao tam niên cấp khai giảng không lâu. Hành Ngọc liền bắt được Đỗ Uy Ngươi đại học tâm lý học chuyên nghiệp offer. Ở Đỗ Uy Ngươi đại học hồi âm, một cái kêu Robert giáo thụ còn đối nàng kia hai thiên luận văn quan điểm cho khẳng định. Bất quá cũng không hơn, nàng rốt cuộc còn không có thâm nhập hiểu biết cửa này chuyên nghiệp. Kia hai thiên luận văn có thể thể hiện nàng đối tâm lý học cùng tâm lý học phạm tội hiểu biết. Lại còn rất khó đả động một vị quyền uy giáo thụ. Như vậy tưởng tượng, Hành Ngọc đối tương lai mấy năm học tập càng cảm thấy hứng thú. Hết chương.